Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thế gian an đắc song toàn pháp vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, yên tĩnh, chỉ còn thiên địa một mảnh mưa xuân ồn ào, tránh mưa hành lang bên trong, võ đạo cung đệ tử, đều là giật mình thần nhìn một màn này. Tào Thiên Cương, vị này tại trong lòng bọn họ bên trong, có thể xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đây là tại cùng tân võ hội vị này người mới thảo luận khảo đề sao? Loại cảm giác này, không hiểu có chút quỷ dị. Võ đạo cung cùng mới võ lại, hẳn là đối lập, lẫn nhau ở giữa người mới cũng cần phải là đối lập mới đúng. Hai bên đều là tại tranh đoạt tân tấn võ đạo gia danh ngạch. Vì cái gì Tào Thiên Cương thế mà vừa ra thư lâu, liền trực tiếp tìm Phương Chu trò chuyện khảo đề. Trên thực tế, giờ này khắc này, khó xử nhất phải kể là Nam Minh Vũ, làm võ đạo gia Khang Vũ đồ đệ. Nam Minh Vũ tự nhận là cùng Tào Thiên Cương quan hệ xem như cực tốt. Có thể là, hiện tại hắn lại có loại bị Tào Thiên Cương trong lúc vô hình hung hăng rút một bàn tay cảm giác. Tào Thiên Cương tại Nam Minh Vũ trong nhận thức biết, là tương đối cao lạnh người. Không yêu cười, không thích nói chuyện, không yêu cùng người trao đổi. Tựa như là cao ngạo hàn mai, lăng hàn một mình mở. Nhưng mà, giờ phút này, Tào Thiên Cương thế mà chủ động cùng một cái bị hắn Nam Minh Vũ chướng mắt tân võ hội người mới trò chuyện khảo đề. Nam Minh Vũ cảm giác mình trong suy nghĩ Tào huynh lãnh ngạo hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên lai, hắn vẫn luôn không hiểu rõ Tào huynh. Nguyên lai, Tào huynh không phải không yêu nói chuyện, chỉ là không có tìm được có thể nói chuyện cùng trao đổi tồn tại. Nam Minh Vũ hết sức tâm nhét, Tào Thiên Cương không cùng hắn thảo luận khảo đề, lại là cùng Phương Chu thảo luận khảo đề. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cùng chung chí hướng. Tại học bá thế giới bên trong, có thể nhập học bá mắt, chỉ có học bá, nói đơn giản một chút, có thể chinh phục học bá chỉ có học bá. Cho nên, Tào Thiên Cương cho rằng Phương Chu là cùng hắn một cái cấp độ tồn tại. Cho nên mới sẽ tìm Phương Chu thảo luận khảo đề. Hắn Nam Minh Vũ, không xứng. Nam Minh Vũ không nữa líu lo không ngừng. Giữa lông mày, đúng là có phức tạp vẻ u sầu. Tào huynh, người vui vẻ là được rồi. Dần dần có tiếng ồ lên tại tránh mưa hành lang bên trong vang vọng ra. Cho dù là tân võ hội một phương, mọi người cũng đều là sửng sốt. Lục Từ hơi hơi há hốc miệng ra, kinh ngạc nhìn xem Tào Thiên Cương. Lại là phát hiện Tào Thiên Cương trong mắt căn bản không có nàng, cũng không có Từ Tú, cùng với mặt khác người. Tựa hồ, ở trong mắt Tào Thiên Cương, chỉ còn lại có Phương Chu. Phương Chu hơi hơi ngây người, nhìn xem hoàn mỹ trên gương mặt, tràn đầy nghiêm túc cảm xúc Tào Thiên Cương. Trong lòng cảm giác có chút quỷ dị. Bất quá, Phương Chu cũng là không có cự tuyệt Tào Thiên Cương trao đổi. Võ đạo vốn là tại trao đổi bên trong không ngừng tiến bộ. Có kiếm pháp nói rắn trườn, sức lực từ đan điền ra, lực phát nơi nào? Đối với này câu hỏi, Phương Chu vẫn là có chính mình suy tính. Kiếm pháp du xà, hẳn là mô phỏng loài rắn kiếm pháp. Kình lực từ đan điền bên trong, nhưng thân rắn mềm mại, kiếm pháp cũng là mềm mại. Vì vậy làm dùng nhu kình, ta đối nhu kình có chút nghiên cứu. Lực phát làm từ bàn chân, vào bảy tấc eo, cuối cùng vào cánh tay, đưa từ cổ tay, nhưng chủ phát lực điểm, chính là eo. Phương Chu sắc mặt lạnh nhạt nói. Tào Thiên Cương nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Sau đó, Tào Thiên Cương cũng là nắm đáp án của mình nói ra. Cả hai đáp án tìm từ mặc dù lẫn nhau ở giữa hơi có khác biệt, thế nhưng toàn thể mạch suy nghĩ khác biệt cũng không lớn. Phương Chu nghe vậy, cũng là lâm vào nghĩ thầm. Hai người lẫn nhau so sánh phiên đáp án, trong lòng đều có số. Còn bên cạnh, võ đạo cung đệ tử cùng tân võ hội đệ tử đều là vểnh tai. Lắng nghe hai người đối thoại, có bừng tỉnh đại ngộ, có thì lơ ngơ. Rất nhiều võ đạo cung đệ tử che ngực, sắc mặt khó coi. Ta đáp sai. Ta đáp chính là phát lực tại thủ đoạn. Ta có phải hay không nghĩ quá nông cạn? Chấm ngoặc kép. Tào Thiên Cương đáp án không có sai. Kia chính là ta sai. Ta đáp chính là phát lực tại cánh tay. Ta còn chưa đủ sâu. Thảo, ta nghĩ rất sâu a. Ta cảm thấy này câu hỏi có thể so sánh trừu tượng. Cho nên, do ta viết là phát lực tại tâm. Ngoặc kép, tựa hồ có tiếng kêu rên ở chung quanh truyền ra. Lục Từ lấy củi trỏ đỉnh đỉnh nghe say sưa ngon lành từ Tú. Tú Tú, ngươi nghe hiểu không? Lục Từ có chút mộng. Phương Chu cùng Tào Thiên Cương trao đổi. Để cho nàng có chút mơ hồ. Này chính là thiên tài thế giới sao? Trao đổi đều không nói tiếng người. Từ Tú cười cười. Nghe hiểu được. Ta. Câu trả lời của ta cùng bọn hắn mặc dù có chút đường ra. Nhưng đại thể là giống nhau. Mưa xuân như cũ tại hạ. Tránh mưa hành lang bên trong lại một mảnh náo nhiệt. Tào Thiên Cương tự mình cùng Phương Chu đối đáp án. Không có chút nào cố kỵ đến chung quanh võ đạo cung đệ tử tâm tình. Phương Chu cũng cùng Tào Thiên Cương đối đáp án. Hắn đối Tào Thiên Cương cũng có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, hai người đều là đáp lại đến cuối cùng mới nộp bài thi. Bây giờ đáp án đối xuống tới. Trước hai đạo lớn đề trả lời. Đúng là đều cơ bản giống nhau. Đề thi thứ ba, lại bình thầy của ta chi huyết mạch võ đạo. Người thấy thế nào? Tào Thiên Cương khóe miệng hơi hơi bốc lên nụ cười. Dần dần bị vuốt lên. Hắn có chút nghiêm túc nhìn về phía Phương Chu. Vấn đề này, rất trọng yếu. Huyết mạch võ đạo khẳng định không tốt. Chúng ta tu luyện khí võ đạo. Đều chướng mắt huyết mạch võ đạo. Tào huynh, vấn đề này, mặc dù khó. Thế nhưng trên thực tế, khảo lượng chỉ là ta chờ có dám hay không tác đáp dũng khí. Một bên, Nam Minh Vũ nghe được vấn đề này. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Mở miệng nói. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, Tào Thiên Cương mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc. Lạnh như là lục nguyệt phi tuyết. Nam Minh Vũ trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Trên thực tế, Tào Thiên Cương lúc này nội tâm đối Nam Minh Vũ chỉ có một cái câu nói. Im miệng, người biết cái gì? Phương Chu cũng là không để ý đến Nam Minh Vũ lời nói. Nhìn về phía Tào Thiên Cương, trầm ngâm nửa ngày, nhìn thoáng qua mông lung xám mang mưa xuân sắc trời. Chậm rãi nói, huyết mạch võ đạo có công có tội, nhưng toàn thể mà nói, công lớn hơn tội, này vừa nói, chung quanh yên tĩnh một lát. Rất nhiều võ đạo cung đệ tử kinh ngạc vô cùng. Nam Minh Vũ cũng là ngạc nhiên. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai. Tân võ hội cùng đại triều sư Tào Mãn là đối địch a. Tiểu tử này, trong lời nói, lại là đang khen tán đại triều sư huyết mạch võ đạo. Tào Thiên Cương đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên. Tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Chu. Phương Chu châm trước hạ câu nói. Nói. Từ Đại Khánh Hoàng triều cấm võ đến nay, đã qua 800 năm, bởi vì đốt sách chôn võ di chứng, nhân tộc võ đạo yếu đuối, người người khó tập võ. Bây giờ, dù cho một lần nữa tuyên bố võ đạo điển tịch, mong muốn tập thành võ công, cũng chưa chắc dễ dàng. Truyền thống võ đạo, cùng với luyện khí võ đạo, cần muốn tốn hao thời gian dài tinh lực đi rèn luyện, mà lại hiệu quả chậm. Này đúng nhất nó, thứ hai cần thiên phú, cũng không phải người nào đều có thể sửa đi luyện khí võ đạo, mà huyết mạch võ đạo xuất hiện, hạ thấp tập võ cánh cửa, nhường người bình thường cũng có thể thông qua huyết mạch võ đạo, trở thành võ giả, đối với nhân tộc mà nói, huyết mạch võ đạo có thể nhanh chóng bồi dưỡng võ giả, hình thành có khả năng cùng dị tộc đối kháng chiến lực, đây là mấu chốt nhất. Cũng có thể nói, bây giờ nhân tộc mặc dù vẫn như cụ yếu đuối, bị dị tộc chỗ từng bước xâm chiếm. Thế nhưng, nếu là dị tộc thật phát động đối nhân tộc vực giới tổng tiến công, nhân tộc bồi dưỡng được huyết mạch võ giả, lại là có thể hình thành một cỗ chống cự lực lượng. Dĩ nhiên, tai hại cũng có, huyết mạch võ đạo tai hại đồng dạng không nhỏ, bởi vì cần hướng dị tộc mua sắm tinh huyết. Sẽ dẫn đến đại lượng linh tinh tài nguyên dẫn ra ngoài. Mặt khác, huyết mạch võ đạo tại cao cấp chiến lực bồi dưỡng bên trên. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Thậm chí có thể nói rất tồi tệ. Phương Chu chậm rãi mà nói. Có rất nhiều trước đó cùng Lưu Lãng thi nhân trao đổi thời điểm nói đến chủ đề. Có thì là dung nhập chính hắn suy nghĩ. Huyết mạch võ đạo một khi đặt chân cao cấp chiến lực. Tinh huyết bên trong ẩn chứa ý chí sẽ nhiễu loạn tâm trí. Ảnh hưởng linh trí lại không nói. Rất có thể dị tộc lại ở trên đó động tay chân. Khiến cho cao cấp chiến lực bị quản chế tại dị tộc. Đây là chí mạng nhất. Nhưng đây cũng không phải là huyết mạch võ đạo to lớn qua. Vì vậy, cá nhân ta cảm thấy, cấp thấp chiến lực bồi dưỡng, có thể dùng huyết mạch võ đạo. Thế nhưng cao cấp chiến lực bồi dưỡng, càng có khuynh hướng luyện khí võ đạo cùng võ đạo ra. Thế gian an đắc song toàn pháp, huyết mạch võ đạo vốn không sai. Chẳng qua là hắn hạn mức cao nhất quá thấp, mà lại phản ứng dây chuyền cũng cực lớn. Càng là mạnh mẽ tinh huyết, có lẽ càng dễ dàng bị giới hạn dị tộc. Nhưng đại triều sư phổ biến huyết mạch võ đạo căn bản mục. Đích, cá nhân cảm thấy, cũng không phải là vì tăng thêm cao cấp chiến lực. Nhân tộc bây giờ huyết mạch võ đạo hình thành. Quân đội số lượng cụ thể có nhiều ít. Ta không được biết, nhưng ta có khả năng suy đoán. Huyết mạch võ đạo phổ biến. Để nhân tộc có được cùng dị tộc một trận chiến quân đội. Sư dị trường kỹ dùng chế dị, cũng không phải là không thể. Phương Chu thanh âm đàm thoại cũng không lớn. Ồn ào mưa xuân, cũng bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Giống như là một cái náo đủ tính tình đứa bé. Khóe mắt mang nước mắt, an tĩnh nhìn xem mỹ hảo thế giới. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Võ đạo cung các đệ tử, tâm tình cực độ phức tạp. Nam Minh Vũ cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Cả người có chút không biết làm sao. Dường như đang suy tư cùng tự hỏi cái gì. Phương Chu chỗ đánh giá huyết mạch võ đạo. Thay đổi bọn hắn nhận biết. Đối tinh thần của bọn hắn sinh ra hoàn toàn mới trùng kích. Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt. Đột nhiên xông lên một vệt hưng phấn. Hắn nắm lại nắm đấm. Nhìn xem Phương Chu. Rất tuyệt. Tào Thiên Cương trong miệng lóe ra một câu. Phương Chu hoàn toàn không còn gì để nói. Đã thấy Tào Thiên Cương lùi lại một bước. Tay áo lớn dương bày. Hai tay tại trước người giao điệt. Hướng phía Phương Chu thật sâu chắp tay. Thế gian an đắc song toàn pháp. Tào Thiên Cương đôi mắt hơi hơi ướt át. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải lão sư. Trước mắt của hắn hiện ra một hình ảnh. Trong tấm hình, Tào Mãn đứng ở đỉnh núi. Tay áo bay lên. Chắp hai tay sau lưng. Nhìn ra xa nhân gian sơn hà, trên khuôn mặt biểu lộ tùy ý mà tùy tiện đối với hắn. Nói, Thiên Cương, người biết cái gì là võ đạo ra bản chất sao? Làm khắp thiên hạ đều không để ý hiểu thời điểm, người vẫn như cũ kiên trì chính mình. Đây cũng là võ đạo ra bản chất. Đừng để ý chửi rủa, đừng để ý chửi bới. Hiểu rõ bản tâm của mình, thân ở hắc ám lòng có quang minh. Vậy cái này Thiên. Liền che không được mắt của ngươi. Khi đó, Tào Thiên Cương không hiểu. Mà bây giờ, nghe Phương Chu một lời nói, Tào Thiên Cương lại là có chút hiểu rõ. Phương Chu khẽ giật mình, cũng là chắp tay đáp lễ. Mưa xuân, nhàn đình, mưa rơi hoa đào, hình thành một bức giang nam mưa bụi sơn thủy đẹp đẽ. Đẹp khiến người ta say mê. Tôn Hồng Viên chống đỡ ô giấy dầu, che chở quyển đề. Tại mưa bụi ở giữa, đạp lên bàn đá xanh đường, chậm rãi hướng phía nhàn đình tới. Bên cạnh hắn, đi theo vài vị Bạch Sam Vân Lộc thư viện giáo tập. Cùng nhau vào đình, trong đình, cùng lão viện trưởng Tạ Cố Đường vừa nói vừa cười Bùi Đồng tự thấy thế. Đứng người lên, cúi xuống Lam Sam, cười nói, bình quyển sự tình, Bùi Mỗ liền tạm thời né tránh. Lão viện trưởng. Ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thi từ. Lão viện trưởng vuốt vuốt râu bạc. Hồng quang đầy mặt. Trong miệng nhai nuốt lấy thi từ. Khóe miệng ý cười không ở tuôn ra. Thơ hay a, đều là thơ hay. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bùi a, về sau như có càng nhiều thơ hay. Nhiều tới cùng lão phu chia sẻ. Người đã già. Không có yêu thích khác. Liền là hạ hạ cờ. Thưởng thưởng thơ. Được. Bùi Đồng tự cười một tiếng, quay người đặt chân mưa xuân bên trong, nước mưa thấm ướt Lam Sam, thân hình lại lắc lư ở giữa, tan biến tại mông lung mưa bụi bên trong. Nhàn trong đình, Tôn Hồng Viên đem quyển đề đặt ở trên bàn đá, khom người nói, viện trưởng, lần này tới tham gia võ đạo gia khảo hạch thí sinh. Trừ bỏ phạm vào quy củ bị học sinh ném ra thí sinh bên ngoài, hết thảy bài thi đều ở đây. Lão viện trưởng ngồi trên ghế, nhìn Tôn Hồng Viên liếc mắt, nói, Hồng Viên a, ngươi lại đào không ít thí sinh áo đi. Tôn Hồng Viên gãi gãi cái ót, lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngu ngơ mỉm cười. Viện trưởng, đều là bọn hắn tự tìm. Ta khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn hắn không nể mặt mũi. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là theo quy củ làm việc. Tôn Hồng Viên nói, chung quanh vài vị giáo tập, không khỏi vui cười ra tiếng. Đối với Tôn Hồng Viên cách cư xử hành vi, cũng đều có chỗ đoán trước. Viện trưởng cười lắc đầu, nếu là gặp được nữ tử, ngươi cũng đào áo, vạn nhất đối phương ỷ lại vào ngươi, đã có thể không tốt thu chàng. Đến, thẩm quyền, tam đại đề, giáp ất bính đinh tứ đẳng điểm, cần phải có hai đạo lớn đề giáp cấp điểm mới có thể quá quan. Điều kiện nới lỏng điểm, chỉ muốn hay không quá bất hợp lý, cũng có thể cấp cho. Viện trưởng hiền lành nói ra, thi viết mục đích, chẳng qua là khảo sát tâm tính cùng võ đạo cơ sở. Cũng không phải thật sự vì đem mọi người ngăn ở ngoài cửa. Vài vị giáo tập cùng Tôn Hồng Viên ngồi tại ghế đá, nghiêm mặt nói, ngoài núi mưa bụi mông lung, nhàn trong đình, thẩm quyển người im lặng, chỉ có mưa xuân sẩm tối ngói, cuốn theo lấy gió xuân hơi hơi tiếng cùng cuộn giấy lật giấy tiếng tại nhẹ vang lên. Gió xuân thoải mái, để cho người ta có loại buồn ngủ cảm giác. Bình quyển quá trình cũng không phức tạp, viện trưởng phụ trách chủ tính chung toàn cục, Tôn Hồng Viên đám người phụ trách cho điểm. Nếu là xuất hiện tranh luận, lại giao cho viện trưởng quyết đoán. Trên thực tế, tổng cộng cũng là chừng 100 tờ cuộn giấy. Bình quyển cũng không cần tốn hao bao lâu thời gian. Lão viện trưởng ngồi ở một bên, uống vào xanh biếc trà nóng. Bỗng nhiên, lão viện trưởng dường như nghĩ đến cái gì, đối Tôn Hồng Viên nói, nắm Tào Mãn đồ đệ bài thi cùng lão phu nhìn một cái. Mặt khác, nắm gọi là làm Phương Chu tiểu gia hỏa bài thi cũng lấy ra. Tôn Hồng Viên kinh ngạc ứng tiếng, sau đó bắt đầu ở cuộn giấy bên trong tìm kiếm. Tìm đến về sau, đem hai tấm cuộn giấy đưa cho lão viện trưởng. Lão viện trưởng khẽ nhấp một cái xanh biếc trà, phủi phủi cuộn giấy, híp mắt quan sát. Lão viện trưởng trước xem chính là Tào Thiên Cương cuộn giấy. Nhìn một lúc lâu về sau, mới là buông xuống cuộn giấy, cười nói, Tào Mãn cái tên này, theo không thu đồ đệ, bây giờ thu một cái đồ đệ, xem ra còn không sai. Cái tên này thu đồ đệ ánh mắt vẫn là có thể. Sau đó, lão viện trưởng cầm lên Phương Chu cuộn giấy, màu trắng lông mày nhướn lên, tầm mắt rơi vào huyết mạch võ đạo bình luận bên trên. Trong đôi mắt cũng là có chút hứa tinh mang lấp lánh. Rất lâu, buông xuống cuộn giấy, lão viện trưởng nhìn khắp núi mưa xuân, ánh mắt thâm thúy, thế gian an đắc song toàn pháp, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng về sau. Lão viện bắt đầu cười dài, trong đôi mắt lấp lánh lóe ánh sáng, tiếng gió thổi tiếng mưa rơi tiếng sấm hãn hải sóng cả âm thanh. Lại như thế nào so đến ta nhân tộc kim qua thiết mã khí nuốt tiếng. Không biết sinh thời, có thể hay không thấy khu trục dị tộc Giang Sơn về phục. Ta nhân tộc thiên kiêu lãnh binh dục ngựa rong ruổi hư không. Đạp phá chư tộc trăm vạn thiên thịnh cảnh. Sơn nhạc đỉnh, có gió có mưa có thanh y. Triệu ưởng một tịch thanh y đứng lặng đỉnh núi, nhắm mắt, bão kiếm, vô số mưa xuân xéo xuống mà xuống, đều là tại hắn trên đỉnh đầu vặn vẹo, phân tán rơi mở, bùi đồng tự một tịch áo lam, cười to ở giữa, đạp không mà tới, nhìn triệu ưởng, xúc động nói, xúc thế dưỡng kiếm đâu, triệu ưởng vẫn như cũ nhắm mắt, giống như là khối giống như cục đá vô hại bất động, sát hoàng đế kiếm. Tự nhiên là muốn nuôi sắc bén điểm, sợ giết chậm, liền bị người cản trở. Cẩu hoàng đế mệnh, bảo đảm người vẫn là rất nhiều. Bùi đồng tự tìm được một tảng đá xanh, lam sam khẽ vuốt, quét tới trên đó nước đọng. Lười biếng ngồi xuống, người nói là Tào Mãn. Tào Mãn nếu là ngăn cản, người gần không được vậy hoàng đế quanh thân nửa thước. Bùi Đồng tự nói. Triệu Ưởng bĩu môi. Ta thừa nhận Tào Mãn đích thật là lợi hại. Nhưng ta không sợ hắn. Ta liền một cái mạng. Hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta cái 3-4 hồi trở lại. Ai sợ ai? Bùi Đồng tự cười ha hả. Hôm nay quyển đề, viện trưởng ra một đề. Lại bình Tào Mãn huyết mạch võ đạo. Người thấy thế nào? Triệu Ưởng vẫn như cũ ôm kiếm. Nhắm mắt chưa từng mở mắt. Chúng ta võ đạo ra mặc dù đều chướng mắt huyết mạch võ đạo. Nhưng, không thể không thừa nhận. Tào Mãn có thể mượn huyết mạch võ đạo. Sừng sững võ đạo gia đình. Chấm ngoặc kép. Này đạo chẳng lẽ còn có thể kém đến rãnh nước bẩn. Mặc kệ cái gì võ đạo. Có thể tráng nhân tộc. Có thể giết dị tộc. Chính là tốt đạo. Triệu Ưởng nhắm mắt trầm giọng. Bùi Đồng tự nghe vậy. Cười ha hả. Triệu Ưởng vẫn là Triệu Ưởng. Lời cầu thả lý không cầu thả. Khắp núi mưa gió. Đúng là trở nên phá lệ rực rỡ. Mưa xuân dần dần dừng lại. Xanh biếc trên lá cây. Tiêm nhiễm lấy hạt mưa. Trượt xuống đến lá nhọn. Hồn nguyên no đủ như giọt sương. Bỗng nhiên rủ xuống rơi xuống đất. Rơi vào như mặt gương vũng nước bên trong. Nổi lên một vòng gợn sóng. Mưa xuân kết thúc. Mây đen ngấm dần tán. Có chói lọi dạng mây đỏ từ đám mây ở giữa khuếch tán ra đến. Xinh đẹp mà sáng lạn. Tránh mưa hành lang bên trong. Võ đạo cung các đệ tử yên lặng không nói gì. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi thi viết kết quả. Trên thực tế, đại gia trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Phương Chu cùng Tào Thiên Cương đối đáp án. Đối bọn hắn lòng tràn đầy thật lạnh. Song giác, bọn hắn cảm giác có thể được song ất cho điểm đều rất tốt. Ngay từ đầu, tham gia võ đạo gia khảo hạch bọn hắn. Lòng tin tràn đầy. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn phát hiện võ đạo gia sát hạch. Thật chính là thật là khó. Bọn hắn khả năng liền thi viết đều qua không được. Càng đừng nói tiến vào Vân Lộc Thư Viện Hậu Sơn hiểu võ bia. Bọn hắn không xứng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau cơn mưa trời lại sáng. Thế nhưng, cũng lộ ra dáng chiều. Dáng chiều trói lọi, như ngất nhuộm tơ lụa. Lôi kéo ra xinh đẹp mây khói. Nơi xa, mưa xuân tẩy qua trong núi đường đá. Dáng chiều bắn ra trên đó. Tản ra trói lọi ánh sáng. Tôn Hồng Viên một tịch áo trắng. Trong tay cầm một tấm màu hồng cuộn giấy. Lúm đồng tiền như hoa từ trong núi đi tới. Tránh mưa hành lang bên trong. Tất cả mọi người tinh thần. Cho dù là nhắm mắt Tào Thiên Cương cũng là mở mắt ra. Nhìn phía Tôn Hồng Viên. Đi tới tránh mưa hành lang trước. Tôn Hồng Viên nhìn về phía mọi người. Đi qua chúng ta cùng thư viện tạ viện trưởng đánh giá. Thi viết bảng danh sách đã ra tới. Tôn Hồng Viên, lập tức đưa tới một hồi rối loạn. Tất cả mọi người là xúc động lại thấp thỏm. Sợ mình thi rớt, Phương Chu cũng là hít sâu một hơi. Có chút hơi khẩn trương. Mà Tào Thiên Cương không biết khi nào đi tới. Hoàn mỹ trên gương mặt, treo nghiêm túc, hướng phía Phương Chu nhẹ gật đầu. Người không nên khẩn trương. Ngươi nhất định qua, Phương Chu có chút mộng. Vì sao ngươi đối ta tin tưởng như vậy? Tựa hồ cảm nhận được Phương Chu tầm mắt. Tào Thiên Cương hơi hơi hất cằm lên. Bởi vì ta cũng nhất định qua. Ngươi nhất định qua, ta liền nhất định qua. Ngươi nói rất hay có đạo lý. Phương Chu không nói gì. Suy nghĩ một chút, chỉ Lục Từ cùng Từ Tú. Nói với Tào Thiên Cương. Ta lo lắng chính là đồng bạn của ta. Tào Thiên Cương khẽ giật mình. Sau đó, theo bản năng quay đầu mắt nhìn xa xa Nam Minh Vũ. Cùng với thấp thỏm không thôi võ đạo cung các đệ tử. Tào Thiên Cương hoàn mỹ trên mặt lóe lên một vệt xoắn suýt. Suýt nữa quên mất, đồng bạn của ta là bọn hắn. Vừa lại gần Nam Minh Vũ. Lập tức cảm giác tim trúng một cây tiễn. Nam Minh Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn tụ đến rất nhiều tham gia võ đạo gia khảo hạch mọi người. Tôn Hồng Viên trên mặt lộ ra mỉm cười. Hai cái lúm đồng tiền thâm thúy như vòng xoáy. Hắn cao giọng nói. Khai bảng. Sau đó, chấn động rớt xuống giấy đỏ bảng danh sách. Có khí cơ từ Tôn Hồng Viên trong đan điền tuôn ra. cái kia giấy đỏ bảng danh sách, đúng là huyền không mà lên, trôi nổi tại không. Sau cơn mưa trời chiều xuyên thấu qua dáng chiều khe hở, chiếu xéo tránh mưa hành lang, giữa hành lang thải hà đằng đẵng, chiếu rọi tại bảng danh sách, từng cái danh tự, tản ra kim quang, từ trên bảng hiển hiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.